Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 140, người thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng dây cung căng như tiếng gãy xương vang lên trong đêm trường, khiến tất cả mọi người đều dựng tóc gáy. Những gì nam trinh nghĩ đều không sai. Ẩn dưới vẻ ngoài tưởng chừng như hoàn mỹ của nàng chính là một điểm yếu chí mạng. Đó chính là nàng là người, nàng sẽ chết mà nàng so với bất kỳ ai khác đều hiểu rõ hơn một điều. Chính là nàng biết rõ ngày chết của lão hoàng đế, cho nên nàng biết điểm bùng phát này sẽ không còn xa nữa. Lại khiến cho điểm này bùng phát, như vậy, thậm chí căn bản không cần nam chính ra tay. Chỉ cần một Thụy Vương thế tử, liên minh phe cánh cũ, hay thậm chí là những vị thế tử ngây thơ khác, bị người ta xúi dục một chút, đầu óc nóng lên, lôi nàng từ trong cung ra xử tử, vậy thì những toan tính khác đều trở nên vô nghĩa. Năm xưa, Lâm Cảnh Viễn chính là bị nàng dùng cách này để diệt trừ, sao nàng có thể tự mình dẫm lên vết xe đổ này được. Nhưng mà, làm trộm ngàn ngày dễ, phòng trộm ngàn ngày khó, tình huống bất ngờ có quá nhiều, nàng không thể nào lúc nào cũng nhìn chằm chằm, xem ai muốn giết nàng, muốn giết như thế nào được. Nếu đã như vậy, chi bằng, để đám chuột nhắt trong cống ngầm kia bất ngờ nhảy ra, khiến nàng trở tay không kịp, thì không bằng, trước khi lão hoàng đế chết thật, để cho hắn chết trước một lần. Dưới ánh nến bập bùng, hình ảnh lão hoàng đế già nua, yếu ớt hiện ra rõ ràng. Nếu như lúc này, hắn chết thật, một mình nàng đứng ở đây, vậy thì nàng chỉ có thể liều mạng với những kẻ tạo phản kia, thắng thua đều nguy hiểm. Cho dù có chiến thắng, thì chuyện này cũng sẽ sinh ra vô số lời đồn đại và nghi ngờ. Một nữ nhân nắm quyền, đối với một đế quốc phong kiến mà nói, từ gốc rễ đã là điều không chính đáng. Không cần nàng, cũng không cần, có chứng cứ, chỉ cần tùy tiện nói một câu nàng mưu hại hoàng đế, cũng có thể trở thành cớ để công kích nàng. Đây là tai họa mà thân phận không chính đáng của nàng trời sinh đã mang đến. Chỉ cần người ngồi trên ngai vàng kia còn tồn tại, vậy thì nàng có thể từ một cái không chính đáng sinh ra vô số cái không chính đáng khác. Không cần logic, cũng chẳng cần chứng cứ. Quyền lực khiến con người ta phát điên. Kẻ muốn cướp đoạt quyền thế cần chính là chiến thắng. Cho nên, muốn công kích nàng chỉ cần một cái cớ mà thôi. Tập Hồng Nhụy đương nhiên không cho rằng chỉ cần danh chính ngôn thuận thì cả đời sẽ thuận buồm xuôi gió. Không có một ai phản đối, cho nên nàng mới phải lãng phí tâm sức quý báu của mình để trấn áp thứ vừa vô dụng vừa phiền phức này sao? Muốn nổ tung, vậy thì một lần cho nó nổ tung luôn đi. Lúc này, người đứng ở đây, cho dù chỉ là một lão già vô dụng, tàn phế, ngay cả đi đường cũng không vững, gió thổi cũng có thể ngã, mục nát như vậy. Chỉ cần hắn đứng ở đây, vậy thì có nghĩa là một sự thật duy nhất. Đức Nhân, Ninh Lan, Hầu Nguyên Long, ba tên gian tặc các ngươi, dám cả gan mưu phản. Sử sách lưu danh muôn đời, ghi lại chuyện hôm nay, cũng chỉ có một câu nói. Ta trung thành, ngươi gian tà, sự thật đã rõ, ta là chính nghĩa. Ha ha ha, Sùng Văn Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Đức Nhân. Uy nghiêm tích lũy nhiều năm, khiến Đức Nhân theo bản năng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Lúc Sùng Văn Đế vừa mới đề nghị muốn đổi Yến Tiểu Phi, Tập Hồng Nhụy đã tìm đến hắn, nhìn lão hoàng đế im lặng không nói gì, nàng thẳng thắn hỏi. Có phải là lão thái giám chó săn Đức Nhân kia xúi dục hoàng thượng, nghi ngờ thần thiếp phải không? Sùng Văn Đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nói ra ngoài, là hắn đuối lý. Nhưng bộ dạng hung hổ dọa người của Tập Hồng Nhụy lại khiến hắn khó chịu. Dù sao cũng có Đức Nhân gánh tội thay, Sùng Văn Đế liền lạnh mặt, không nói gì. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Tập Hồng Nhụy bỗng nhiên ngồi sụp xuống đất, giống như tất cả những người phụ nữ bình thường bị trượng phu phản bội. Hòa khóc nức nở, muốn đổi Yến Tiểu Phi, Sùng Văn Đế nhất định phải đổi. Mọi chuyện trên triều đình, hắn đã giao hết cho Tập Hồng Nhụy, ít nhất thì một phương trời trong cung cấm này, hắn phải giữ lại cho mình. Đây là sự nghi ngờ tàn khốc. Chỉ cần giả vờ như không nhìn thấy, có thể coi như không tồn tại. Hắn không đòi hỏi nhiều. Tập Hồng Nhụy cũng không phải kẻ ngốc. Chẳng lẽ nàng không nhìn ra được sao? Tại sao cứ phải lôi ra ngoài mặt, khiến cho ai nấy đều khó xử? Trong lòng Sùng Văn Đế vô cùng bực bội. Bộ dạng rơi lệ của Tập Hồng Nhụy quá khác so với thường ngày. Nàng là một chính trị gia thiên bẩm. Mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười, mỗi một vui buồn, đều có thể lợi dụng đến mức tận cùng, thu phóng tự nhiên, hành động theo ý muốn. Thế nhưng, lúc này, gương mặt luôn kiên cường kia, òa khóc, lại khiến người ta đau lòng đến vậy. Sùng Văn Đế mềm lòng. Đúng lúc này, Tập Hồng Nhụy ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ai oán. Hoàng thượng, người muốn đổi Yến Tiểu Phi, thần thiếp không có ý kiến. Thần thiếp chỉ muốn hỏi một câu, nếu như người mới lên thay thế kia, không phải là vì bảo vệ thiên tử, mà là muốn lấy mạng thần thiếp thì phải làm sao? Sùng Văn Đế sững sờ, Tập Hồng Nhụy liền nói tiếp, có lẽ hoàng thượng nhân từ, không nghĩ đến chuyện đó. Hoàng thượng còn nhớ chuyện của Tống Quả Phụ không? Hoàng thượng có biết mẹ con Tống Quả Phụ bị đuổi ra khỏi nhà như thế nào không? Ngay ngày chồng Tống Quả Phụ vừa mất, đám thúc bá huynh đệ đã vội vàng đến nhà, lấy cớ là lo liệu tang lễ, lục soát khắp nhà Tống Quả Phụ, ngay cả cánh cửa cũng bị bọn họ tháo đi. Mà không lâu sau, lại có người tìm đến đám lưu manh địa phương quấy rối Tống Quả Phụ, vu oan Tống Quả Phụ tư thông với người khác, la hét muốn dìm chết nàng ấy trong lồng heo, lấy cớ đó, đuổi mẹ con nàng ấy ra khỏi nhà, ngay cả nhà cửa ruộng vườn của nàng ấy cũng bị bọn chúng chiếm đoạt. Thần thiếp không dám có ý bất kính, thần thiếp không thể không nghĩ, nếu như hoàng thượng lại giống như lần trước, đột nhiên bệnh nặng, hoặc là... Tập Hồng Nhụy nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể truyền chủ đề. Hoàng thượng, người, có từng nghĩ đến, nếu như có người cũng giống như vu oan Tống Quả Phụ, vu oan thần thiếp tư thông với người khác, ô uế cung điện, thì thần thiếp phải làm sao? Nếu như có kẻ trực tiếp vu oan thần thiếp mưu hại bệ hạ, hay là nói là theo lệnh của bệ hạ, để thần thiếp chết theo, thì thần thiếp phải làm sao? Thậm chí, chỉ cần đột nhiên xuất hiện một tên thái giám to khỏe không biết từ đâu ra, cầm gậy lên, một gậy đánh chết thần thiếp thì phải làm sao? Thần thiếp chỉ là một nữ nhân yếu đuối, triều đình cũng không phải là một mảnh thái bình. Có vô số cách để khiến thần thiếp chết không toàn thây. Sùng Văn Đế, đây quả thực là chuyện hắn chưa từng nghĩ đến. Có lẽ trong tiềm thức của hắn, mọi chuyện sẽ không đến mức như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, vừa nghĩ đến chuyện Tập Hồng Nhụy chết trước hắn, hoặc là sau khi hắn chết, nàng cũng lập tức chết theo, Sùng Văn Đế liền giật mình thon thót, đây tuyệt đối không phải là kết quả mà hắn muốn. Nhìn thấy Sùng Văn Đế có vẻ dao động, Tập Hồng Nhụy liền lau nước mắt, nói ra mục đích chính hôm nay đến đây. Thần thiếp hôm nay đến đây, không phải chỉ là muốn đến khóc lóc với hoàng thượng. Còn có một chuyện khác, chính là muốn dâng tiên đan cho hoàng thượng. Sùng Văn Đế khó hiểu nhìn nàng, chuyện Tập Hồng Nhụy triệu tập một đám đạo sĩ và hòa thượng vào cung cầu phúc luyện thuốc, hắn cũng biết. Trước kia, mỗi lần hắn dục tiến độ, Tập Hồng Nhụy đều lấy cớ thoái thác, không biết tại sao lần này lại đột nhiên chủ động nhắc đến. Tập Hồng Nhụy ổn định lại tâm trạng, mở hộp đựng thuốc trong tay ra, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Sùng Văn Đế. Lý do thần thiếp dâng tiên đan bây giờ là bởi vì tiên đan mà thần thiếp dâng lên có chút khác biệt. Sùng Văn Đế giơ tay ra, ý bảo nàng nói tiếp. Tập Hồng Nhụy liền dõng dạc nói, tiên đan mà thần thiếp dâng lên có độc. Sùng Văn Đế, hửm, Tập Hồng Nhụy vẫn bình tĩnh nói, năm đó, khi thần thiếp còn là nha hoàn ở Lâm Phủ, từng nghe tiểu thư, cũng chính là Thụy Vương Thế Tử Phi trước kia, tội nữ họ Lâm hiện giờ nói, tiên đan hay thần dược gì đó, đều có độc tính chậm, tuy rằng có hiệu quả nhất thời, nhưng lâu dần sẽ gây hại đến thân thể. Có vô số vị đế vương đều chết vì loại thuốc này. Hiện giờ, trên triều đình phần lớn đều đã thuần phục, tuy rằng vẫn còn một số lời ra tiếng vào, nhưng cũng không dám công khai, chỉ có. Người, là thần thiếp vẫn luôn lo lắng, nếu đã như vậy, thần thiếp liền muốn dùng một viên thuốc này để thử lòng, xem thử. Nếu như lòng dạ ngay thẳng, chắc chắn sẽ vàng thật không sợ lửa, phẩy chấm, sẽ có người lập tức ngăn cản hoàng thượng uống thuốc. Mà nếu như thần thiếp nói đúng, xin hoàng thượng hãy giả chết một lần. Giọng nói xa xôi dần dần biến mất, Sùng Văn Đế nhìn đức nhân đang nằm bẹp trên mặt đất, và Ninh Lan đột nhiên đứng dậy một cách kỳ lạ, ánh mắt sâu thẳm. Cầu được mấy thứ ghê gớm rồi, nghĩ vậy, lão hoàng đế bỗng nhận ra. Người cháu trai tốt của hắn, ngay từ đầu, khi đồng ý thử thuốc cho hắn, đã có ý đồ bất chính rồi. Mười mấy năm âm thầm, mười mấy năm ẩn nhẫn chờ đợi, người cháu trai này của hắn. Quả là lợi hại, Ninh Lan nhìn chằm chằm Sùng Văn Đế, chết đi sống lại, trong nháy mắt, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Hắn quay đầu nhìn Tập Hồng Nhụy, thần sắc nàng sâu thẳm khó lường, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên. Như đang nói cho hắn biết một sự thật, ngươi bị lừa rồi. Đến lúc này, Ninh Lan ngược lại bình tĩnh trở lại. Dù sao xác định được đây là một cái bẫy, so với việc cứ đoán tới đoán lui, ngược lại còn khiến người ta yên tâm hơn. Đã biết rõ đây là một cái bẫy, vậy thì lúc quyết định hành động, hắn đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình rồi. Ninh Lan ngẩng đầu nhìn Sùng Văn Đế, thần sắc bình tĩnh nói. Đây không phải là hoàng thượng thật đã chết rồi. Cả không gian chìm vào im lặng, sự xuất hiện bất ngờ của Sùng Văn Đế cũng khiến cho Hầu Nguyên Long và thuộc hạ của hắn sững sờ. Nếu như hoàng thượng còn sống, vậy thì bọn họ chính là phạm tội mưu phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, một câu nói của Ninh Lan lại thức tỉnh bọn họ. Đúng vậy, đến nước này rồi, hoàng thượng chết hay sống, thật hay giả, có còn quan trọng nữa không? Chỉ cần bọn họ cần một hoàng đế đã chết, vậy thì hắn nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, Hầu Nguyên Long lập tức rút đao ra, lớn tiếng gầm lên. Hoàng thượng đã chết, yêu hậu cố ý dựng lên một hoàng đế giả để qua mắt người đời, thật là tội đáng muôn chết. Theo ta ủng hộ Thụy Vương đăng cơ, gì, SCS, S yêu hậu và tên hoàng đế giả kia. Tuy rằng không phải ai ở đây cũng từng tận mắt nhìn thấy Sùng Văn Đế, nhưng nói đây là giả thì đúng là quá hoang đường rồi. Cho dù là giả thì đã sao, bọn họ bị thống lĩnh mang đến đây, chĩa đao vào hoàng đế và hoàng hậu, cho dù bọn họ có ý định mưu phản hay không, thì cũng đã là mưu phản rồi. Kết cục của kẻ mưu phản là gì? Chết không toàn thây, tru di cửu tộc. Nếu đã như vậy, chi bằng ủng hộ tân đế đăng cơ, đánh cược một phen, tranh thủ công lao theo rồng. Nhận ra không còn đường lui, đám người phía dưới trong nháy mắt đỏ mắt, đi theo thống lĩnh, lập tức xông lên. Khoảng cách một mũi tên, chỉ cần xông lên một cái là đến, đối phương chỉ có vài người, có thể chống cự được sao? Chờ bọn họ gờ, ít si ít, ít nữ nhân và lão già kia, đến lúc đó muốn nói ai là thật, thì người đó chính là thật. Sùng Văn Đế hoàn toàn chết lặng, hắn không ngờ, bản thân đứng ở đây, mà đám người này lại dám nói hắn là già. Hắn dù sao cũng chỉ là một lão già được nuông chiều từ bé, mọi người đều hùa theo ý hắn, nhìn đâu cũng thấy tươi đẹp. Chưa từng thấy qua sát ý hung ác, dữ tợn như vậy, không khỏi kinh hãi đến mức hồn phi phách tán. Ngược lại, Tập Hồng Nhụy lại không hề sợ hãi, nàng trực tiếp bước lên một bước, thậm chí còn bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của đội quân thiết giáp, quát lớn. Kẻ nào dám tiến lên? Hầu Nguyên Long đã giết đỏ cả mắt, bị dồn đến nước này, cho dù là xuất hiện, hắn cũng không sợ, nữ nhân thối tha. Đừng hòng dùng mấy lời ngon tiếng ngọt để dọa hắn. Thế nhưng, khi hắn lao về phía trước, bỗng nhiên cảm thấy chân mình dẫm vào khoảng không. Là cựu thị vệ Đông Đại Doanh, hắn đương nhiên cũng có chút bản lĩnh, lập tức nhận ra phía trước có bẫy. Gần như vậy, cho dù có bẫy thì đã sao? Hắn liền thu chân lại, muốn xem rốt cuộc là bẫy gì. Không ngờ, chỉ trong nháy mắt, một tiếng nổ vang trời, một luồng nhiệt nóng rực trong nháy mắt hất tung tất cả những người xông lên phía trước. Đợi ngọn lửa bùng lên rồi vụt tắt, chỉ còn lại thi thể cháy đen của Hầu Nguyên Long, nằm thẳng tắp trên mặt đất. Bộ giáp sắt vốn kiên cố, bong ra từng mảng, trong mắt vẫn còn mang theo vẻ khó tin. Nhưng mà, cũng chỉ trong chớp mắt, thi thể hắn co giật vài cái, rồi hoàn toàn tắt thở. Nhìn thấy Hầu Nguyên Long dẫm phải, khoai lang nhỏ, Tập Hồng Nhụy gần như lập tức chạy về phía sau tấm khiên, kéo Sùng Văn Đế ngồi xổm xuống, ôm đầu. Đợi, một tiếng nổ vang lên, Tập Hồng Nhụy đứng dậy, chậm rãi buông tay áo dùng để che bụi ra. Nhìn Hầu Nguyên Long nằm im trên mặt đất, khóe môi càng lúc càng nhếch cao. Nàng cho người ta vào cung luyện thuốc, ai bảo bọn họ luyện chính là tiên đan, chính là thuốc nổ, cho nên, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, a ha ha ha, cách chương.